Tục lạt giang hồ, chương 76, kiếm khởi giang hồ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Thiên nói đùa sao? Lý Đông Thanh hỏi, người cảm thấy thế nào? Văn Nhân Thiên chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Lý Đông Thanh cầm kiếm lên, xoay cổ tay một cái, kiếm bắn lên nửa đoạn, rồi lại đặt lên bàn, hỏi, người cảm thấy thế nào? Văn Nhân Thiên liếc nhìn thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, không nói gì. Lý Đông Thanh nhìn qua vô cùng lão luyện, hắn nói, giang hồ chết rồi, ai cũng sẽ không phải cá lọt lưới. Văn Nhân Thiên, nếu ta là ngươi, ta sẽ không tồn tại ý niệm may mắn. Chỉ cần ngươi còn ở Trung Nguyên một ngày, ngươi sẽ chạy không thoát. Chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngươi muốn chết ngay bây giờ, hay muốn vì vận mệnh mà liều một phen? Văn Nhân Thiên nói, các ngươi tới nơi này, chính là uy hiếp ta sao? Vốn cũng không phải, Lý Đông Thanh nói, là muốn cùng ngươi hợp tác. Uy hiếp là bước kế tiếp nên làm. Hợp tác, Văn Nhân Thiên nghiền ngẫm câu này. Nói, ta không thấy thành ý của ngươi. Hợp tác, muốn hợp tác ra sao? Lấy cái gì hợp tác với chúng ta? Các ngươi tổng cộng mới 4 người. 5 người, Hoắc Hoàng Hà bổ sung. Chỉ bụng của Diệp A Mai. Văn Nhân Thiên cảm thấy lại càng buồn cười hơn. Lý Đông Thanh nói, môn phái của các ngươi có bao nhiêu người? 221. Người giang hồ, có các ngươi rồi. Lý Đông Thanh nói, chúng ta sẽ có 226 người. Người đầu tiên chúng ta tìm đến chính là ngươi. Văn Nhân Thiên, ta không có ý định làm như triều đình. Không nghĩ tới xưng vương xưng bá. Các ngươi có thể tự chọn minh chủ mà bản thân muốn. Hoặc là nói bá chủ. Tâm tư của Văn Nhân Thiên quả thật bị đoán trúng. Thần sắc hắn thay đổi. Lý Đông Thanh ở Trung Nguyên không có thế lực. Hắn chỉ có bằng hữu. Mà bằng hữu của hắn cũng không có thế lực. Khi hắn tới cũng đã nghĩ đến rồi. Người nơi này sẽ không phục hắn. Lý Đông Thanh cũng không ý định này. Sau khi kiếp nạn qua đi, Lý Đông Thanh không muốn xen vào những chuyện này nữa. Lý Đông Thanh lui về phía sau một bước nói. Người muốn quản, vậy do ngươi tới quản. Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn Diệp A Mai cùng Hoắc Hoàng Hà. Tầm mắt lại trôi dạt đến trên người Ninh Hòa Trần. Lý Đông Thanh theo ánh mắt của hắn xoay người đến xem. Văn Nhân Thiên nói, đây, chính là Ninh Hòa Trần. Ninh Hòa Trần tùy ý gật gật đầu. Văn Nhân Thiên liếc nhìn Lý Đông Thanh. Sau đó tầm mắt chuyển tới kiếm của hắn đang đặt phía trên. Nói, ta không đồng ý, ngươi sẽ lấy vật này đối phó ta. Chấm, đúng, Lý Đông Thanh nói, chỉ giết ngươi, sau đó thu lại môn phái của ngươi. 226 người, chỉ thiếu một. Văn Nhân Thiên nửa ngày không nói ra được một chữ. Trong lòng tựa hồ ngũ vị tạp trần. Bên trong những người này, hắn nhất định đánh không lại hai người. Hoắc Hoàng Hà có thể thử một lần. Nhưng nghe nói hắn am hiểu kỳ môn độn giáp. Luôn khiến người chết không hiểu ra sao. Có thể thắng được chắc chỉ có Diệp A Mai. Mà Diệp A Mai mang thai. Thắng cũng không vẻ vang gì. Lý Đông Thanh đứng dậy. Duỗi tay ra. Ra hiểu có thể suy nghĩ một chút. Văn Nhân Thiên hỏi. Tất cả mọi người. Các ngươi đều muốn hỏi qua như vậy sao? Có đúng không? Đúng, Lý Đông Thanh cung kính nói. Văn Nhân Thiên, có rất nhiều trưởng môn nhân. Bọn họ sẽ không phối hợp với ngươi. Ngươi thật sự muốn giết bọn họ. Ninh Hòa Trần hỏi, có vấn đề gì không? Văn Nhân Thiên thoáng chốc giống như đã tan đi cảm giác nói một đằng nghĩ một nẻo. Hết thảy đều hợp lý. Lý Đông Thanh nhìn qua không giống người sát phạt quả cảm. Hắn còn là một thiếu niên. Cho dù có thành thục ra sao, cũng chỉ là một thiếu niên thành thục. Thế nhưng Ninh Hòa Trần không phải. Chuyện Ninh Hòa Trần giết đỏ nửa bầu trời Đông Âu, thật sự chấn động giang hồ. Ninh Hòa Trần mới là ma quỷ biết giết người kia. y đứng sau lưng Lý Đông Thanh. Hết thảy đều hợp lý. Văn Nhân Thiên bất giác cảm thấy, mấy người này xác thực nhìn qua có thể làm được đại sự. Người quyết đoán, kẻ giết người, người điều hòa, còn có một nữ nhân đã hoài thai. Thực giống đại sự. Văn Nhân Thiên sau một lát thì giơ tay lên, đặt trên thân kiếm của Lý Đông Thanh, đẩy kiếm của hắn trở lại. Lý Đông Thanh nhìn tay hắn, giận nở nụ cười. Văn Nhân Thiên lại thổi lá trà trên cốc của chính mình. Hắn nói, có một việc muốn nói. Ta không phải sợ chết. Văn Nhân Thiên nói, ta chỉ là vô cùng căm hận Lưu Triệt. Lý Đông Thanh nói, không cần phải hận hắn. Nếu như giang hồ không thua, cũng không có ngày hôm nay. Không bằng hận bản thân chúng ta không có bản lĩnh. Không thắng nổi hắn thì hơn. Văn Nhân Thiên trầm mặc để chén trà xuống. Đứng lên liếc mắt nhìn bốn người bọn họ. Lý Đông Thanh chính là chưa bao giờ kiếm cớ. Thường quen chịu thua, cũng thường thắng. Hắn nắm vai Văn Nhân Thiên. Nói, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Thế nào? Văn Nhân Thiên đi tới, liếc nhìn bụng của Diệp A Mai. Hỏi, mấy tháng? 3 tháng. Diệp A Mai thuận miệng nói. Văn Nhân Thiên gọi người bên cạnh lại đây. Nói, lúc ăn cơm chưa mang thêm 4 cái ghế. Diệp A Mai nói, còn ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, nhìn một chút Lý Đông Thanh, lại nhìn một chút Hoắc Hoàng Hà cùng Ninh Hòa Trần. Lý Đông Thanh nói, các người ăn, còn lại tự ta đi. Tiết Mãn theo ta. Chấm. Ninh Hòa Trần lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Diệp A Mai nói, ta cũng không phải rất muốn ăn. Hai ngươi ở lại đi. Lý Đông Thanh lại sợ mọi người đều đi hết sẽ sinh ra biến. Nói, chúng ta sẽ tận lực làm nhanh. Văn Nhân Thiên không hiểu nói, gấp làm gì, cơm nước xong thì ta đi cùng các ngươi. Ta cùng với rất nhiều trưởng môn nhân của Tán Tiên Thành là bạn cũ. Xác thực, Hoắc Hoàng Hà tùy ý nói. Người xác thực đắc tội không ít. Văn Nhân Thiên, đắc tội một vài người. Văn Nhân Thiên cãi lại. Cũng giao thiện một chút mà. Ta dù sao thì so với những tiểu tử mời ra đời, mạnh hơn nhiều. Tiểu tử mới ra đời Lý Đông Thanh nói. Vậy thì ngươi theo chúng ta đi. Hai người bọn họ ở lại. Lý Đông Thanh khăng khăng muốn để hai người kia ở lại nghỉ ngơi. Thân thể Diệp A Mai không thể mệt nhọc, nhưng nàng đã mệt nhọc rất lâu. Để mình nàng ở lại chỗ này lại không an toàn, chỉ có thể cũng để Hoắc Hoàng Hà lại. Điểm này, còn là bởi vì nếu để lại Ninh Hòa Trần, Lý Đông Thanh tối hôm nay chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Văn Nhân Thiên có cũng được mà không có cũng được nói. Không sao hết, vậy thì đi đi. Tựa hồ quyết định vừa nãy có cũng được mà không có cũng được. Cả một chuyện đều không tính là cái gì. Hắn dẫn Lý Đông Thanh cùng Ninh Hòa Trần đi ra ngoài. Nói, người đầu tiên là người quen của các ngươi. Văn Nhân Thiên nói, Thương Sơn Hà, thôn Bắc Hải, chính là lấy tên này. Lý Đông Thanh muốn đến đây. Kỳ thực người đầu tiên nghĩ đến chính là Phương Thanh Trạc. Bởi vì nghĩ tới người này, cho nên mới cảm thấy, chạm đầu tiên đến là Tán Tiên Thành, hẳn là lựa chọn không tồi. Tán Tiên Thành là một thành thị không quá lớn, bọn họ không cần cưỡi ngựa. Văn Nhân Thiên mang theo bọn họ đi qua hai ngõ hẻm thì nhìn thấy một tòa tiểu lâu. Phía trên treo bảng hiệu, viết chính là Đại Triển, Thương Sơn Hà, nhìn qua khí thế cuồn cuộn. Văn Nhân Thiên nói, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Lý Đông Thanh không thiếu bản lĩnh, thế nhưng trực giác của hắn cảm thấy được, cục xương tiếp theo có lẽ không có dễ gặm như vậy. Văn Nhân gia vừa mới mất đi trưởng môn, mới nhậm chức lại là một trưởng môn nhân kiêu căng tự mãn. Tuổi còn trẻ, gây thù hằn không ít. Lý Đông Thanh cảm thấy người như thế này còn dễ thuyết phục, có thể bắt bí được. Thế nhưng Thương Sơn Hà lại không giống vậy. Trưởng môn nhân, phó trưởng môn của Thương Sơn Hà đều còn sống. Hơn nữa tuổi không nhỏ, có lẽ đã không còn cốt khí cùng ngông nghênh. Lý Đông Thanh không muốn giao thiệp với người đã có tuổi. Giống như lúc nào cũng là một quyền đánh vào cây bông vậy. Tức giận không phát ra được, không tức cũng bị treo cổ. Người của Thương Sơn Hà nhìn thấy Văn Nhân Thiên dưới lầu. Cúi đầu chắp tay, hỏi, tìm người. Văn Nhân Thiên nói, trưởng môn của các ngươi đâu? Bế quan, người kia nói, ngày hôm qua vừa mới tiến vào. Có việc gì 3 năm sau lại tới đi? Văn Nhân Thiên nói, bảo hắn đi ra, người kia, ta tìm phó trưởng môn cho ngươi. Thế nào? Văn Nhân Thiên đồng ý, 3 người bọn họ được mời đến trên lầu. Ngồi xuống phòng lớn trên lầu 2. Toàn bộ tầng gác cổ kính. Tất cả đồ đạc đều được sơn đến bóng loáng. Trên đất trải thảm họa tiết hoa mẫu đơn. Hoa văn màu đỏ, màu xanh lục xen vào nhau. Ngước mặt đều thấy khí chất phú quý. Không giống như một môn phái. Càng giống dinh thự của quan lớn hơn. Cái này lại rất khác với cảm giác người ta nghĩ về Phương Thanh Trạc. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Phương Thanh Trạc đi tới. Thấy 3 người bọn họ thì sáng mắt lên. Chào hỏi. Ai nha? Văn Nhân trưởng môn. Lý Đông Thanh. Ninh Hòa Trần. Ngọn gió nào thổi các ngươi tới? Văn Nhân Thiên nói. Phương Thanh Trạc. Có thể gọi trưởng môn nhân của các ngươi ra hay không? Phương Thanh Trạc sửng sốt một chút. Nói, sao mà được, ngày hôm qua vừa mới tiến vào. Trốn có ích gì? Văn Nhân Thiên rất không nể mặt mũi mà nói thẳng. Lẽ nào trốn rồi, Lưu Triệt sẽ không lấy mạng của hắn. Thôn Bắc Hải mới vừa rớt đài. Lý Trục Ca đã bế quan. Khó tránh khỏi làm cho người nghĩ đến hắn là bởi vì sợ phiền phức mới trốn đi. Phương Thanh Trạc nửa ngày không nói. Cũng không giải thích. Quay đầu hỏi Lý Đông Thanh. Hơn nửa năm không gặp. Xảy ra chuyện gì? Lý Đông Thanh đúng là có việc. Thế nhưng cũng biết không có cách nào trò chuyện cùng hắn. Do dự một chút. Nói là xảy ra chút chuyện. Muốn cùng trưởng môn nhân của các ngươi tán gẫu một chút. Hắn nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Không bằng nửa đêm chạy vào tìm Lý Trục Ca. Bất kể nói thế nào. Cũng phải tự mình gặp mặt trưởng môn nhân nói chuyện. Nghĩ tới đây. Lý Đông Thanh nói. Đã như vậy. Không làm phiền nữa. Văn Nhân Thiên. Văn Nhân Thiên nói. Đi cái gì? Gọi người ra nói chuyện đi. Cái chiêu ngươi dùng để đối phó ta đâu? Phương Thanh Trạc nổi lên lòng hiếu kỳ. Hỏi, đến cùng là chuyện gì? Lý Đông Thanh giờ khóc giờ cười. Văn Nhân Thiên đi thẳng vào vấn đề. Nói, chúng ta muốn thành lập một cái liên minh võ lâm. Cần phải có hết thảy người giang hồ. Ai biết được bước kế tiếp Lưu Triệt sẽ nhìn chúng môn phái nào? Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Phương Thanh Trạc trầm mặc, liếc nhìn Lý Đông Thanh. Hắn trầm mặc lại cho Lý Đông Thanh cảm giác không giống như lúc Văn Nhân Thiên trầm mặc. Văn Nhân Thiên trầm mặc là có nên tin những câu nói này hay không? Còn Phương Thanh Trạc trầm mặc, càng giống như là do dự làm sao từ chối. Lý Đông Thanh cũng đoán vậy. Khi hắn nghĩ tới Phương Thanh Trạc, nghĩ đến không phải hắn nhất định sẽ đồng ý, mà là nghĩ hắn e rằng không được. Nhưng dù như thế, Lý Đông Thanh cũng tới rồi. Lý Đông Thanh không hiểu nhiều về môn phái giang hồ. Ngoại trừ Tán Tiên Thành, nơi thứ hai mà hắn biết là sư môn của Ninh Hòa Trần. Núi Bất Khả Đắc, nơi này còn khó hơn. Lý Đông Thanh cho hắn thời gian suy nghĩ. Phương Thanh Trạc rơi vào tình thế khó xử. Nói, ai, ngươi không làm chủ được. Gọi trưởng môn nhân đi ra. Văn Nhân Thiên lại không nguyện ý chờ đợi. Nói, ta sớm nói rồi. Để trưởng môn nhân của ngươi đến. Phương Thanh Trạc ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Văn Nhân Thiên một cái. Nói, trưởng môn nhân không ở đây. Phó trưởng môn chính là trưởng môn. Dáng vẻ này đột nhiên lại giống như thủ lĩnh rồi. Lý Đông Thanh cảm thấy lần sau không thể kêu Văn Nhân Thiên cùng đi nữa. Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh. Trong mắt tựa hồ có ý thúc giục. Lý Đông Thanh, Văn Nhân Thiên đưa tay. Nói, kiếm của ngươi, có thể đặt ở đây. Lý Đông Thanh nở nụ cười. Nói, lần này không được. Phương Thanh Trạc cùng hắn được cho là có giao tình. Hắn ngược lại không thể uy hiếp Phương Thanh Trạc như vậy. Hơn nữa, trên thực tế, Lý Đông Thanh theo bản năng mà làm một vài hành vi đều là dựa vào trực giác. Hắn không có cẩn thận suy tính. Thế nhưng theo bản năng cảm thấy, Phương Thanh Trạc cũng sẽ không thích kiểu này. Lý Đông Thanh ngồi bên cạnh Phương Thanh Trạc, ra hiệu cho Ninh Hòa Trần cũng ngồi xuống. Sau đó nói với Phương Thanh Trạc, đúng là chuyện như vậy. Thôn Bắc Hải ngã ngựa, cho ta cảm xúc rất mãnh liệt. Ta nghĩ giang hồ có lẽ là còn có thể cứu được. Thế nhưng cần phải đoàn kết. Nếu như vẫn là giống như lần trước, sẽ thắng không nổi. Phương Thanh Trạc nói, làm sao đoàn kết? Mọi người phân tán khắp nơi trong Trung Nguyên. Người có phải là còn cần tìm một chỗ để tất cả mọi người tụ tập lại? Vậy đi chỗ nào đây? Ai tới quản? Có thể bởi vì vấn đề này mà trái lại làm cho mọi người ly tâm. Trái lại, Đông Thanh, ta không phải tạt nước lạnh vào ngươi. Nhưng chuyện này, ta thật sự là... Phương Thanh Trạc khó có thể mở miệng. Hắn nghĩ đến rất nhiều. Lý Đông Thanh lần lượt giải đáp từng cái. Cho dù hắn cảm thấy kỳ thực cũng không cần thiết. Lý Đông Thanh nói, tập hợp ở đâu? Biên cương là một nơi tốt. Nơi đó chiến tranh hỗn loạn. Người Hung Nô cùng người Hán ở đó gần 5 năm. Không ngừng có chiến hỏa. Không cần phải lẩn trốn ở Trung Nguyên sợ đầu sợ đuôi. Ở biên cương, có thể vừa bảo hộ bách tính vừa né tránh rắc rối lưu triệt. Giang hồ khẩn thiết phải đoàn kết lại với nhau. Ai tới quản, người có tài đến làm. Nếu như ngươi muốn, vậy ngươi đến làm. Nếu như các ngươi có thể làm tốt, ta có thể giữa đường sẽ rời đi. Giao cho chính các ngươi đi làm. Thật ra ta ngược lại cảm thấy, có thể không cần nghĩ tới ai làm chủ trước đi. Bởi vì quá sớm, Phương Thanh Trạc không đồng ý, hắn làm khó nói. Đông Thanh, vấn đề này rất quan trọng. Kỳ thực trong mắt càng nhiều người, đại cục là xa không thể với tới. Trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy chính là hiện tại. Ngay bây giờ bọn họ muốn phục tùng ai? Bọn họ có thể thống lĩnh ai? Dưới cái nhìn của Phương Thanh Trạc, Lý Đông Thanh là ấu trĩ đến cực điểm. Việc này căn bản không làm được. Trưởng môn nhân của các môn phái cũng không phải đều hòa thuận. Bọn họ làm sao có khả năng khoan dung lẫn nhau? Lý Đông Thanh có thể lường trước được thái độ của Phương Thanh Trạc. Hắn cũng không quá gấp. Nói, đã như vậy, chúng ta nói chuyện phiếm một chút đi. Một năm qua ngươi có khỏe không? Phương Thanh Trạc sửng sốt một chút. Nói, vẫn như trước, ngươi thì sao? Lý Đông Thanh tùy ý nói hai câu về tình hình gần đây của mình. Hai người hàn huyên vài câu. Phương Thanh Trạc nói, không phải là không muốn giúp ngươi, mà thật sự là, ta cũng không có cách nào. Trưởng môn nhân bế quan. Chuyện lớn như vậy, ta cũng không có biện pháp. Phương Thanh Trạc nói ra thật mâu thuẫn. Mới vừa rồi còn nói trưởng môn nhân không ở đây. Hắn có thể làm chủ. Hiện tại còn nói không làm chủ được. Lý Đông Thanh cũng không dây dưa. Hắn nói, không sao. Phương Thanh Trạc lại quay mặt đi xem Ninh Hòa Trần. Nhìn y vẫn luôn không nói gì. Hỏi, chữ huynh, ngươi thì sao? Nghe nói ngươi làm một việc lớn. Tắm máu Hoàng Kim Đài. Ninh Hòa Trần lại nói, Phương trưởng môn, chúng ta không phải đang cầu xin ngươi làm việc. Ngươi cũng không phải đang giúp chúng ta. Y vừa mở miệng đã lạnh như băng. Phương Thanh Trạc thoáng chốc không phản bác. Ta có thể có biện pháp gì? Phương Thanh Trạc buông tay. Bất đắc dĩ nói. Lý Đông Thanh thế nhưng hiểu được hắn. Đứng dậy, nói. Đã lâu không gặp, có thể tới tâm sự cũng tốt. Cứ như vậy đi, ta còn có chút chuyện. Không làm phiền, Văn Nhân Thiên nói. Đợi một lát, không giống nhau, Lý Đông Thanh lại cười nói. Đi thôi, nói xong bèn đứng lên. Phương Thanh Trạc cũng nhanh chóng đứng lên. Dự định tiễn khách, Lý Đông Thanh lại ấn hắn vào ghế. Nói, dừng chân, những lời này là nhìn vào mắt Phương Thanh Trạc mà nói. Phương Thanh Trạc theo bản năng nghe lời hắn. Ngồi xuống, Lý Đông Thanh gật gật đầu. Vỗ vai hắn, nói với Ninh Hòa Trần. Tuyết Mãn, đi thôi, Văn Nhân Thiên còn không muốn đi. Bị Lý Đông Thanh xoay người lại, nắm lấy bờ vai hắn, kéo hắn ra cửa, đợi ra đến cửa, Văn Nhân Thiên không thể tin được, hỏi, người có ý gì, đàm luận với trưởng môn nhân của hắn, Lý Đông Thanh nói với hắn có ích gì, nói trắng ra rồi, hắn cũng không muốn, Văn Nhân Thiên nói, lấy ra kiếm của ngươi đến, giống như uy hiếp ta vậy. Uy hiếp hắn, có ích gì? Lý Đông Thanh tâm tình bình thản hỏi hắn. Đến cuối cùng, giết Phương Thanh Trạc, trưởng môn nhân của hắn không phải vẫn còn sống hay sao? Đến cuối cùng vẫn phải đi tìm Lý Trục Ca. Vậy giết Phương Thanh Trạc còn có ý nghĩa gì? Văn Nhân Thiên dừng một chút, tựa hồ phản ứng lại được một lát. Không nói gì nữa, Lý Đông Thanh không có ý cười nhạo hắn. Nói. Buổi tối lại nói, Ninh Hòa Trần trước sau không nói gì. Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn Ninh Hòa Trần, hỏi, người cũng nghĩ như vậy. Ninh Hòa Trần liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Văn Nhân Thiên nói, Ninh Hòa Trần, người kiêu ngạo cái gì chứ? Y không phải kiêu ngạo. Lý Đông Thanh quay đầu lại, nói, người hỏi câu này, là người kiêu ngạo. Văn Nhân Thiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Hắn cảm thấy mỗi khi ở cùng với hai người này, hắn đều không kịp phản ứng. Hai người lần này quay về, chưa hề nói quan hệ của họ cho bất cứ người nào. Thế nhưng có lẽ Hoắc Hoàng Hà cùng Diệp A Mai đã nhìn ra rồi. Lý Đông Thanh đối với chuyện này cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn thẳng thắn vô tu. Nhưng những không quen người này lại có chút phiền phức. Ngày sau còn có thể có càng nhiều người hơn. Lý Đông Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ. Có lẽ nói ra cũng không phải việc tốt. Đơn giản làm quyết định. Không cố tình nói ra. Cũng không tránh né. Nếu như bọn họ nhìn ra rồi. Vậy thì nhìn ra rồi. Không nhìn ra được thì thôi. Thế nhưng người ngày một nhiều. Ninh Hòa Trần lại không nói chuyện. Lạnh lùng đứng bên cạnh hắn, có lẽ chỉ khi nhìn về phía Lý Đông Thanh, ánh mắt y mới trở nên dịu dàng. Y không nói lời nào, mọi người cũng không đoán từ phía y được. Ít nhất, Văn Nhân Thiên không nhìn ra được tẹo nào. Văn Nhân Thiên nói, vậy thì người tiếp theo. Hắn nhìn qua vẫn là nóng lòng muốn thử, tựa hồ rất muốn làm việc này. Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi còn quen ai? Toàn bộ đều biết. Văn Nhân Thiên nói. Lý Đông Thanh, ngươi có thể thuyết phục không? Văn Nhân Thiên trầm mặc trong chốc lát. Lý Đông Thanh chờ. Nghe hắn nói. Có lẽ có một người thôi. Lý Đông Thanh bèn nói. Không bằng ngươi đi tìm hắn. Còn lại để hai người chúng ta đi. Văn Nhân Thiên không lập tức đồng ý. Lý Đông Thanh giải thích. Quá lãng phí thời gian. Ta luôn cảm thấy. Lưu Triệt sẽ không chờ rất lâu đâu. Hắn sắp bắt đầu tấn công lần thứ hai rồi. Không có quá nhiều thời gian cho chúng ta. Lý Đông Thanh suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là Lưu Triệt. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là một đường kiên trì tiếp tục đánh. Trong thời gian ngắn dập tắt ngọn lửa giang hồ không thể khống chế này. Bọn họ nhất định phải lập tức rời khỏi Trung Nguyên. Tìm tới một nơi có thể an cư. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hắn nói chuyện này cho Văn Nhân Thiên cũng rất thành khẩn. Văn Nhân Thiên nghe rồi. Nói, ta nếu như tự mình đi tìm bằng hữu của ta. Hắn cũng có thể thuyết phục ngược lại ta. Bảo ta đừng nghe các ngươi. Lý Đông Thanh nở nụ cười. Văn Nhân Thiên nói, ta e rằng thật sự sẽ hối hận. Lý Đông Thanh cầm kiếm của mình lên, giơ lên với hắn, ta chưa chắc sẽ không đánh lại ngươi mà. Văn Nhân Thiên nói, ta không phải là bởi vì sợ ngươi cùng kiếm của ngươi. Lý Đông Thanh nói, nếu không phải, thì ngươi sẽ không hối hận. Văn Nhân Thiên lại cảm thấy hắn nói rất đúng. Lý Đông Thanh không nói lời thừa thãi nữa. Vỗ vai hắn, nói câu buổi tối gặp lại. Sau đó mang theo Ninh Hòa Trần đi. Văn Nhân Thiên nhìn bóng lưng của hai người. Bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ vị trí đi đầu này cũng không dễ làm. Lúc mới vừa nghe được tin tức này. Hắn cảm thấy trong năm người. Có mình hắn là trưởng môn nhân. Là người hiệu lệnh thích hợp nhất. Không tới một buổi chiều đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Lý Đông Thanh khí chàng mạnh mẽ. Không yếu hơn bất kỳ ai. Việc này đều không cần nhiều lời. Vấn đề là, hắn còn có cái miệng rất biết nói chuyện. Lúc này đã là buổi chiều. Khí trời phía nam rất nóng. Lý Đông Thanh ở trên đường mua một cây quạt cho Ninh Hòa Trần. Để y cầm lấy che ánh mặt trời. Trong tay mình lại không có. Ninh Hòa Trần quạt gió cho hắn. Lý Đông Thanh cười chặn lấy tay y, nói. Không cần, Ninh Hòa Trần nói. Chỉ mua một cái. Không phải là vì ý này sao? Lý Đông Thanh chỉ nở nụ cười. Lại không giải thích. Rõ ràng chính là có ý này. Hai người rất ít khi cùng nhau đi trên đường như vậy. Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn bả vai của hai người. Hắn đã cao hơn Ninh Hòa Trần rồi. Thân hình cũng nảy nở. Chỉ có điều hai người đều gầy giống nhau. Lý Đông Thanh là có chút thiếu niên gầy gò. Mà thật ra vẫn hơi có thịt. Còn Ninh Hòa Trần chỉ là đơn thuần gầy. Gầy đến mức yếu đuối mong manh. Lý Đông Thanh cảm thấy đều là bởi vì Ninh Hòa Trần quá kén ăn. Gần như là loại thịt gì cũng không ăn. Thế nhưng là không có cách nào. Không thể bắt y ăn được. Ninh Hòa Trần cầm quạt tay phải. Lý Đông Thanh đứng ở bên trái y. Như vậy lúc quạt cũng sẽ có gió thổi đến hắn. Khi Ninh Hòa Trần ở bên hắn. Thần sắc bắt đầu trở nên dịu dàng. Nhu hòa lại. Không có đề phòng như vậy nữa. Giống như là cả người đều được thả lỏng. Lý Đông Thanh có lòng muốn nói. Những lời vừa nãy là gạt Văn Nhân Thiên thôi. Hắn chỉ là muốn ở cùng Ninh Hòa Trần thêm một lát. Mới gạt Văn Nhân Thiên đi. Nhưng lại không nói gì nữa. Có lẽ nên chừa chút bí mật. Không cần phải cái gì cũng nói ra. Ít nhất Ninh Hòa Trần bây giờ là thật sự vui vẻ. Trên đường có đại nương bày sạp. Lý Đông Thanh đi tới. Liếc mắt nhìn. Hỏi Ninh Hòa Trần. Có thích thứ gì không? Đều là một vài thứ nhỏ nhặt. Đỏ đỏ xanh xanh bày cùng nhau. Nhìn qua rất mới mẻ. Ninh Hòa Trần không có thích thứ gì. Mà cũng ngồi xổm xuống nhìn một chút. Y cầm lên một móc treo hình cá nhỏ được khâu bằng vải. Ngẩng đầu lên. Nở nụ cười. Ánh nắng sau buổi trưa. Người người đi lại rộn rộn ràng ràng. Đường phố sắc thái xinh đẹp. Ninh Hòa Trần cười lên rồi. Cả người Lý Đông Thanh bỗng nhiên giống như không nghe sai khiến. Luôn cảm thấy bị Ninh Hòa Trần dẫn dắt. Hiện tại Ninh Hòa Trần lại cười như vậy. Nếu như y hỏi mạng của hắn. Lý Đông Thanh cũng cho. Qua một lát, hắn từ trong dư âm của nụ cười này phản ứng lại. Cũng ngồi xổm xuống. Tiện tay nhận lấy cá nhỏ kia. Nói, người thích cái này. Ninh Hòa Trần nói. Treo trên kiếm của ngươi. Có được không? Cá nhỏ này vải đỏ. Đường khâu lại xanh biếc. Mang theo tua rua đỏ thẫm. Nhìn qua giống như là đồ chơi của em bé vào dịp năm mới. Lý Đông Thanh nhìn. Nói. Thật tốt. Hắn nói. Nếu như vậy. Mỗi người một cái. Thế nào? Ninh Hòa Trần. Ta không muốn. Lý Đông Thanh. Mặc kệ thế nào. Lý Đông Thanh cũng mua hai cái. Lúc này cầm kiếm của mình tới. Treo vào đó. Kiếm của hắn màu đen. Toàn thân đen thẫm. phát ra ánh sáng lấp lánh, lại treo móc khóa rực rỡ. Hắn lắc lắc, sau đó cắm ở bên hông, đưa cái còn lại cho Ninh Hòa Trần. Ninh Hòa Trần nhận lấy, thế nhưng không treo lên, chỉ cầm trên tay nghịch nghịch. Lý Đông Thanh cảm thấy mềm nhũn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tất cả kiếm khách đều sẽ tặng cho cô nương mình yêu thích một cái kiếm tuệ. Cái móc treo ở đuổi kiếm á, hắn treo ở trên thân kiếm. Đại biểu hắn có người đang chờ ở nhà, có người đang yêu hắn. Lý Đông Thanh cũng có, giống như mọi người vậy. Cho dù cái này có hơi quê, mà cũng không phải hơi hơi cho lắm. Ninh Hòa Trần nói, người muốn đi đâu, có thể đi chết. Lý Đông Thanh cười giỡn, nói, không có gì tiếc nuối. Ninh Hòa Trần mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn lại, sau đó lại nhanh chóng thả ra. Chỉ là muốn sát vào nhau như vậy chốc lát, hưởng thụ thân cận một xíu. Lý Đông Thanh nói, đi tìm Văn Nhân Việt hỏi thăm tình huống một chút đã. Ninh Hòa Trần nhét vật nhỏ xanh xanh đỏ đỏ kia vào trong lồng ngực. Câu được câu không mà quạt quạt, không có ý kiến gì hết. Lý Đông Thanh không biết tại sao, Ninh Hòa Trần làm gì cũng khiến hắn thật yêu thích. Hắn giống như một đứa nhỏ, ngưỡng mộ một mỹ nhân hoàn mỹ như thế. Dọc theo con đường này, tựa như cũng không xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ giống như hai nam nhân bình thường, đi ở trên đường, không có chuyện gì phiền lòng. Lý Đông Thanh ít có lúc bình yên, đại đa số thời điểm hắn đều bị đẩy về phía trước. Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu cảm thấy không cần phải mơ tưởng về tương lai. Tương lai hắn có được cũng không đẹp đẽ như hắn nghĩ khi còn nhỏ. Thậm chí còn vô cùng nát bét, e rằng chuyện nên làm duy nhất chính là sống tốt thời khắc này. Lý Đông Thanh hỏi, cái tên Tiết Mãn này là ngươi tự đặt sao? Cha ta, chấm, Ninh Hòa Trần nói, ta sinh ra ở Nhạn Môn. Danh tự này là Ninh Hòa Trần tự thay đổi. Thế nhưng danh hào vẫn là cha mẹ trước đây đặt cho. Lý Đông Thanh còn nhớ Nhạn Môn khi tuyết rơi có bao nhiêu đáng sợ. Hắn nói, là ngày tuyết rơi sao? Là ngày tuyết đóng băng. Ninh Hòa Trần lại nói, lúc tuyết rơi người ta không nhớ đến khổ, bởi vì lúc tuyết rơi khí trời trái lại ấm áp, hoa tuyết tung bay rơi xuống người, mềm mại mỹ lệ, ngày tuyết băng lại mới đáng sợ, lạnh giá, bùn nhão cũng hóa thành băng trên mặt đất. Lý Đông Thanh luôn có ao ước rất đẹp về tuyết, có lẽ chuyện này liên quan đến tên của Ninh Hòa Trần. Tuyết lớn tràn ngập trong núi, hắn tưởng tượng, Ninh Hòa Trần cũng bị ôm trong tã lót. Trong phòng ấm áp, hiện lên ánh đèn. Ngoài phòng là gió lạnh cùng hoa tuyết lay động. Tên trước kia của Ninh Hòa Trần có chút buồn cười. Lý Đông Thanh nghĩ tới, trước sau vẫn luôn có ý cười nhàn nhạt. Lý Đông Thanh không nhịn được, mở miệng nói, chất cừ. Ninh Hòa Trần nói, ta thấy ngươi đúng là không muốn sống rồi phải không? Ta còn gọi Lưu Triết đây. Lý Đông Thanh nói, kỳ thực hai ta không kém nhau nhiều lắm. Hai người ai cũng không thể dùng tên thật của chính mình sống sót. Lý Đông Thanh sợ chết. Ninh Hòa Trần lại sợ quá khứ nuốt mất bản thân mình. Ninh Hòa Trần nghĩ tới một vài chuyện trước đây. Nói, người biết Ninh Hòa Trần có ý nghĩa gì không? Hòa quang đồng trần, nghĩa là ẩn giật. Lý Đông Thanh nhẹ giọng nói, có đúng không? Ninh Hòa Trần nói, người coi ai chưa từng mơ về giấc mộng tự do tự tại thế hả? Lý Đông Thanh yên lặng. Ninh Hòa Trần phàm là nghĩ tới đi sẽ trầm mặc. Lý Đông Thanh kéo tay y lại niết niết niết. Ninh Hòa Trần lại lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện đều đã qua, không cần thiết an ủi mình. Lý Đông Thanh nói, nói cho ngươi một chuyện vui đi. Ninh Hòa Trần, chuyện gì? Lạc đường rồi, Lý Đông Thanh nói, quay về đi lại từ đầu đi. Hai người cùng lúc bật cười. Trước ngọn núi dưới ánh mặt trời, bọn họ tìm được Văn Trung gia. Chẳng qua cũng giống như Phương Thanh Trạc, chưa lấy được kết quả gì tốt. Lý Đông Thanh vốn muốn động thủ. Thật sự không được đành phải dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề thôi. Thế nhưng sau đó lại nghĩ một chút. Hình như cũng còn có biện pháp khác. Cũng có thể là bởi vì đối diện hai gương mặt đã lớn tuổi này. Lý Đông Thanh không thể rút kiếm ra vứt ở trên bàn. Mang theo Ninh Hòa Trần rời đi. Thời điểm trở lại Văn Nhân ra. Văn Nhân Thiên cũng vừa vào trong nhà. Nhìn thấy hai người bọn họ. Nói, mới trở về. Thế nào? Lý Đông Thanh nói. Không thành, ngươi thì sao? Ý của Lý Đông Thanh là. Ngươi không phải cũng muộn như vậy mới trở về sao? Bằng hữu mời ta ở lại ăn cơm. Văn Nhân Thiên nói. Lý Đông Thanh. Thành. Văn Nhân Thiên, không thành, Lý Đông Thanh không nói gì. Văn Nhân Thiên, đến cùng có được hay không? Có thể, Lý Đông Thanh nói. Buổi tối chúng ta cùng thương lượng một chút đi. Tiếp tục như vậy, quá chậm, Văn Nhân Thiên có chút dao động. Lý Đông Thanh vỗ vai hắn, khuyên nhủ, lại cho ta 2 ngày. Bên trong Tán Tiên Thành đều là đồng liêu của chúng ta. Văn Nhân Thiên cường điệu nói, chỉ có 2 ngày, Lý Đông Thanh, một tiếng, quay người đi vào tìm Hoắc Hoàng Hà cùng Diệp A Mai. Diệp A Mai ngủ đến giờ vẫn chưa có tỉnh, cơm tối cũng không ăn, mấy người bọn hắn ai cũng không biết chăm sóc một cô nương. Không ai nghĩ đến phải gọi Diệp A Mai dậy ăn một chút gì đó. Đều cảm thấy nếu đã ngủ, vậy thì ngủ thôi. Lúc hoàng hôn, mấy người bọn họ ngồi ở chòi nghỉ mát ngoài phòng. Văn Nhân Thiên tự ngâm một ấm trà. Sau đó lại tự mình rót đầy chén. Rồi lại tự nhiên uống hết. Hoắc Hoàng Hà hỏi. Một buổi trưa, một người cũng không nghe. Người nói giống như dễ dàng lắm ý. Văn Nhân Thiên nói. Không thì lần sau ngươi đi. Hoắc Hoàng Hà, không có nói không đi. Mà trước khi ta đi cũng sẽ không khoe khoang khoác lác. Văn Nhân Thiên còn muốn nói gì đó. Lý Đông Thanh lại cướp lời trước. Chúng ta nghĩ quá đơn giản. Cũng không phải là ta nghĩ quá đơn giản. Đổi cách khác thôi. Ngày mai giải quyết bọn họ. Văn Nhân Thiên sợ hết hồn. Giết, không phải. Lý Đông Thanh cười nói. Bình bất yếm trá. Cũng may ta còn học chút binh pháp. Những thứ Lý Đông Thanh suy nghĩ trong đầu cũng chỉ là mô hình. Thế nhưng khi hắn nói ra, đột nhiên lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Đông Thanh nói, có lẽ, ta chỉ nói là có lẽ, cần phải giết mấy người. Hoắc Hoàng Hà nói thẳng, Lý Đông Thanh đổi ý, nói, không được, xem như ta chưa nói. Thế nhưng kỳ thực mọi người đã hiểu. Văn Nhân Thiên không nhịn được nhất. Thông minh nói. Người muốn ngụy trang thành cao thủ dưới tay Lưu Triệt. Trước hết giết sạch một môn phái. Để bọn họ không thể không gia nhập. Thế nhưng Lý Đông Thanh lại hối hận rồi. Hắn nói. Chuyện này không được. Đổi cách khác thôi. Không thể làm như vậy. Hoắc Hoàng Hà thuận miệng nói. Kỳ thực không gì là không thể. Đã như vậy, Lý Đông Thanh nói, vậy không bằng chờ đến khi bọn họ lại động thủ giết người. Chúng ta thừa lúc vắng xông vào. Hắn thật sự hối hận rồi, thậm chí cảm thấy tâm tư của chính mình thật đáng sợ. Hoắc Hoàng Hà mở tay ra, ra hiệu, còn có cách nào khác sao? Lý Đông Thanh đi tới nơi này, vốn là cách gì cũng không nghĩ đến, nếu như nói không thông. Vậy thì dùng vũ lực trấn áp, cứ đuổi tất cả mọi người đến đây rồi lại nói. Mà sau khi đến rồi, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Có thể nói kế hoạch không theo kịp biến hóa. Cũng có thể nói Lý Đông Thanh không hề kiên định. Ngược lại sau khi thay đổi, cũng không có thành công. Lý Đông Thanh ngồi ở đó suy nghĩ một chút. Thanh kiếm vứt ở trên bàn. Nói, chi bằng vẫn cứ dùng cách này đi. Trở về lúc ban đầu, Hoắc Hoàng Hà nói, vũ lực vĩnh viễn giải quyết vấn đề. Vấn đề không thể giải quyết, đều chết từ khi còn trong bụng. Cách chương.